Tiên Linh Đồ Phổ, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73434, làm không được. Gác sách, con từ kiếm đỉnh ở chỗ sâu trong, có một chỗ không muốn người biết khe núi, từ thiên nhiên động rộng rãi đi vào, khắp nơi cấm chế, từng bước cơ quan. Viên Phục dẫn từ nghịch đi vào trong bước đi vừa bẩm báo. Hoàn hảo Hoa sư đệ đúng lúc gấp trở về, nếu không. Người bỏ chạy, hắn nhưng lại thông minh, vừa nghe Thuyết Kiếm Quân gặp chuyện không may, biết từ sư đệ sẽ không đảm bảo hắn, liền muốn chạy ra. Cái này từ sư đệ, là chỉ từ chính, từ nghịch dọc theo đường đi đều không nói gì, không bao lâu, bọn họ đến động rộng rãi ở chỗ sâu trong, chứng kiến một cái cửa động thủy đàm. Cái này thủy đàm vừa phải cũng liền mấy trượng vuông vắn, động rộng rãi càng sâu, chu vi huyền băng càng dày, đến thủy đàm nơi đây, đã không có một khối phơi bày nham thạch. Hết lần này tới lần khác cái này thủy đàm không có kết băng, bị huyền băng vây quanh, thoạt nhìn đặc biệt hàn lãnh. Thủy đàm sườn, có bầy rậm rạp chẳng chịt cấm chế căn căn trong suốt huyền băng, đem thủy đàm làm thành một cái lao lung. Hiện tại, cái này thủy lao trong góc phòng, giúp một thân ảnh. Nhìn thấu, cái thân ảnh này là một Tử Tiêu kiếm phái đệ tử, trên tay hắn bộ cầm cố tu vi dây xích, bởi vì hàn băng mà núp ở huyền băng so với mỏng trong góc phòng. Từ nghịch nhìn cái này nhân loại, mặt không chút thay đổi. Xem qua đoàn phi vũ thảm trạng, đã hận qua cũng nộ qua, đến bây giờ, đã chết lặng. Viên Phục bắn ra một cái pháp thuật rơi vào trên thân người. Người nọ rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu lên, chứng kiến hai người bọn họ đứng ở thủy lao bên ngoài, vội vàng mà nhào tới. Từ sư huynh, người tha ta a, ta không phải cố ý, Kiếm Quân muốn ta giám thị các ngươi, ta không được dám không nghe a. Từ nghịch ánh mắt không có một tia ba động, hắn dùng một loại lạnh mạc đến mức tận cùng ánh mắt nhìn Cố Hạo. 200 năm không thấy, Cố Hạo vẫn là bộ dáng thiếu niên, tu vi đạt được kết đan hậu kỳ. Hắn vốn tưởng rằng, tự mình thân là kiếm tu trong tông môn, ưu tú nhất nhóm kia đệ tử, mới có thể ở 400 tuổi trước kết anh. Nhưng là khi hắn chứng kiến kết anh trở về Hoa Hữu Khê. Đồng dạng đạt được nguyên anh Viên Phục cùng Mạc Trầm, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, hắn hà tất vì Chiêu Minh Kiếm Quân bán mạng. Viên Phục lạnh lùng nhìn hắn, nhãn thần khinh miệt. Cố sư đệ, xương của ngươi như thế mềm sao? Ta, Cố Hạo muốn vươn tay bắt hắn vạt áo, muốn vừa mới duỗi một cái ra huyền băng lao lung, đã bị cấm chế tiếp xúc một cái, bởi vì đau nhức mà phát sinh một tiếng kêu rên. Hắn bắt lấy tay của mình, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong miệng không quên giải thích. Viên sư huynh, ta thật không phải là cố ý lừa gạt ngươi, ta không được dám không nghe Kiếm Quân a. Viên Phục trên mặt lộ ra thật to cười nhạt. Ý của ngươi là Chiêu Minh để cho ngươi đến bên cạnh ta thám thính tình báo ngươi là mình quá ngu, vẫn là lấy cho ta quá ngu. Năm đó Chiêu Minh nếu như lưu ý ta, đại khái có thể phái ra giới luật đường đem ta bắt trở lại, lấy Chiêu Minh thủ đoạn, để cho ta sinh chết không được có thể quá dễ dàng, còn sợ tham nghe không được tình báo rõ ràng là tâm tư ngươi sinh ý nghĩ sằng bậy, muốn dựa dẫm vào ta được cái gì tin tức. Lấy lòng Chiêu Minh, không phải, Viên sư huynh, thật không phải là. Viên Phục biểu tình, làm cho Cố Hạo kinh sợ vô cùng. Hắn từ nghịch không có như thế sợ, Viên Phục lại lòng mang sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hắn giả ý đầu nhập vào, Viên Phục thật là cảm động, hai người rất có một đoàn huynh đệ tương đắc thời gian. Viên Phục cái này nhân loại, trả thù tâm trọng liền từ chính từ nghịch hắn đều không thế nào để ở trong lòng, huống Cố Hạo lừa gạt người của hắn, hắn tuyệt biết thập bội còn. Đù, từ nghịch lên tiếng, hắn nhìn Cố Hạo ánh mắt một điểm tâm tình cũng không có, thật giống như nhìn một người chết. Đem hắn nhốt vào băng lao đi, đoàn sư đệ trải qua cái gì, để hắn từng trải một lần. Cố Hạo tốt xấu từng là hắn cùng từ chính kiếm thị, nhiều năm ở chung, coi như không bằng đoàn phi vũ thân cận. Bao nhiêu cũng có tình cảm ở, cho nên, từ nghịch qua đây, muốn hôn tay nghe nghe hắn biết nói cái gì. Không nghĩ tới, hắn chứng kiến chính là một cái như vậy Cố Hạo, điều này làm cho hắn hứng thú đần độn. Không muốn, từ sư huynh, không muốn, ta là của ngươi kiếm thị a, từ sư huynh ngươi quên sao năm ấy chúng ta vừa xong từ kiếm sơn thời điểm, thường thường cùng nhau bị phạt, khi đó ngươi nói. Chỉ cần có một người bị phạt, liền mọi người cùng nhau bị phạt. Viên Phục kế tiếp, nhìn Cố Hạo ánh mắt lãnh đến mức tận cùng. Lúc đầu ngươi mật báo thời điểm, có thể từng nghĩ qua chúng ta tình cảm nếu làm, cũng đừng nghĩ thoái thác trách nhiệm, khiến người ta chán ghét. Cố Hạo tuyệt vọng mà nhìn trước mắt hai người, từ nghịch trong mắt liền chán ghét cũng không có, thật giống như hắn là vì bất túc đạo bụi bậm, không đáng chính mình nhìn nhiều. Bọn họ không chút do dự đi, liền một vấn đề cũng không hỏi. Cái này Cố Hạo nghĩ kỹ đáp án chưa từng chỗ cửa ra, hắn ở phía sau điên cuồng gào thét. Từ sư huynh ta biết Kiếm Quân sự tình, ngươi hỏi ta a, nhưng là không có ai quay đầu. Ra thủy lao, từ nghịch nói. sự kiện kia liền giao cho ngươi, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Là, Viên Phục biết hắn nói cái gì, bất quá theo như thuộc hạ xem ra Cố Hạo hắn sợ rằng cũng không biết. Từ Nghịch làm sao không biết Cố Hạo người như thế, cái kia người phía sau màn làm sao sẽ để cho hắn biết nội tình, hắn không tính là cỡ nào thông minh, nội tâm lại tham lam, chỉ cần hơi chút dụ dỗ một cái thì sẽ mắc câu. Bất quá, bất kỳ đầu mối nào đều không thể buông tha, loại này tế vi manh mối thu thập nhiều cũng có thể tìm được cái gì quy luật. Viên Phục mặt lộ vẻ do dự, chủ thượng hỏi xong sau, xử trí như thế nào hắn? Ta không phải nói sao hắn làm hại đoàn sư đệ như thế nào, để chính hắn nếm thử đồng dạng tư vị. Từ Nghịch vung tay áo, đến cùng tiết lộ ra một chút tức giận. Trở lại kiếm cung, Từ Nghịch trực tiếp đi đoàn phi vũ nơi đó. Cứu ra sau, hắn đã bị ngâm mình ở trong dược trì săn sóc ân cần, lúc này ngồi an tĩnh, như là ngủ. Linh Ngọc liền trong phòng, chứng kiến hắn qua đây, khoát khoát tay, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vài thứ kia ở đâu ra? Từ Nghịch liếc nhìn bên ngoài chất đống rất nhiều hộp hộp. Từ Chính đưa tới, Linh Ngọc nói, hắn tới thăm, Từ Nghịch ánh mắt động một cái, đến cùng không nói gì. Linh Ngọc nói, biết đoàn phi vũ nhốt ở nơi nào, ngoại trừ Chiêu Minh, cũng chỉ có Cố Hạo. Từ Chính cũng không biết chuyện, hắn vẫn cho là Chiêu Minh chỉ là muốn hắn nhốt đến già chết. Kỳ thực lời này không sai, Chiêu Minh quả thực chính là định đem đoàn phi vũ nhốt đến già chết, chỉ bất quá cái này nhốt cuộc đời hắn không muốn để cho đoàn phi vũ sống khá giả an bài tại làm sao một cái trong băng lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần nói chuyện cho hắn, ta biết chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Từ Nghịch nói, ta cũng không có giận hắn, rất nhiều chuyện, hắn cũng làm không được chủ. Vậy ngươi, Từ Nghịch trên mặt hiền lộ ra vẻ uể oải, ta chẳng qua là cảm thấy quá vô lực, bất kể như thế nào ta cũng không có cách nào vì đoàn sư đệ báo thù. Không nói đến Chiêu Minh điên, coi như trả thù, hắn cũng không cảm giác được. Coi như hắn còn hoàn hảo, dùng ở Cố Hạo trên người trả thù thủ đoạn, Chiêu Minh một điểm dùng cũng không có. Chiêu Minh bảo thủ, ý chí rất mạnh, hắn cũng không để bụng. Dằn vặt, những chuyện kia Cố Hạo biết sợ, hắn cũng không biết. Chỉ cần hắn mình vẫn còn ở, mặc kệ dạng gì thủ đoạn, đều đả kích không được hắn. Nhất căn bản trả thù nói, chính là đánh tan hắn mình. Cái này so với giết hắn, hoặc là dằn vặt hắn, cũng phải có dùng. Chỉ có như vậy, Chiêu Minh chỉ có sẽ cảm thấy thống khổ. Cho nên, Từ Nghịch ở trên đài sen đánh tan hắn mình sau, buông tha cái khác trả thù. Từ về ý nghĩa nào đó mà nói, Chiêu Minh đã chết, hắn mình bị liên tục đả kích giết chết. Nếu như hắn còn thanh tỉnh, chứng kiến như vậy điên chính mình, sợ rằng tình nguyện chết. Tại hắn tan vỡ lúc Từ Nghịch cũng đã không hận. Tựa như chính hắn Từ Chính nói như vậy, hắn cùng Từ gia ân oán, xem như là thanh toán xong. Chiêu Minh đoạt hắn hôn duyên, đổi vận mạng hắn, hắn đánh tan Chiêu Minh mình. Từ Chính khắp nơi giúp hắn, hắn có ân cho nên hắn buông tha Chiêu Minh tính mệnh. Nhưng là chứng kiến đoàn phi vũ thảm trạng, hắn lửa giận trong lòng lại dấy lên tới. Mà lần này, hắn đã không có biện pháp trả thù. Giết đã điên Chiêu Minh, hắn mà nói ngược lại là giải thoát. Sự phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng, đều bắt nguồn ở này. Bất lực, coi như Từ Chính không ngăn, hắn cũng không có cách nào vì đoàn phi vũ báo thù. Coi như hắn đem Từ Tiêu kiếm phái hủy diệt, giết sạch Từ gia đệ tử, đều ra không được khẩu khí này. Bởi vì, những thứ này điên Chiêu Minh một điểm dùng cũng không có. Trừ phi Chiêu Minh khôi phục bình thường, lại bị hắn bức điên một lần. Thế sự không phải là như vậy sao? Như vậy yếu ớt Từ Nghịch làm cho Linh Ngọc nghĩ đến năm đó hắn biết được mẫu thân đã qua đời tin tức chạy đến Thiên Trì Phong tìm nàng tình hình. Nàng tiến lên một bước giơ cánh tay lên, hoàn đi vòng qua, nhẹ nhàng ôm hắn. Coi như ở nhân giới đỉnh ủng có vô thượng lực lượng, có một số việc làm không được chính là làm không được. Tiếc nuối ở nơi nào, xóa không mất ném không được ngoại trừ tiếp thu nó lại có thể thế nào, cừu hận có thể có rất nhiều, báo thù lại chưa chắc có thể toàn bộ phát tiết. Loại sự tình này, trải qua không ngừng ngươi một cái. Còn con này chịu đến bất công đãi ngộ, cả đời không còn cách nào trả thù người, phải nên làm như thế nào nói là nhân quả tuần hoàn, có thể nhân quả nơi nào có thể chút nào không thiếu nợ nhau này tu vi cao, có thể bằng vào tự thân số mệnh ngăn cản hậu quả xấu, có thể bằng vào các loại pháp bảo hóa đi nghiệp hỏa, đây cũng công bằng sao. Từ Nghịch động động khóe miệng, không nói gì. Hắn biết đạo Linh Ngọc nói có lý, chưa từng có tuyệt công bằng, nhân quả cũng không phải thêm giảm một chút, cuối cùng là số không số học. Đừng đem tâm tư để ở chỗ này, không bằng ngẫm lại, làm như thế nào cứu đoàn phi vũ. Linh Ngọc buông tay ra, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi qua Mạc Trầm, hiện nay không ai có biện pháp cứu hắn, ta cảm thấy được chúng ta e rằng nên mặt khác nghĩ biện pháp. Từ Nghịch xoa xoa mi tâm, mệt mỏi hỏi. Có ý tứ, Linh Ngọc nói, bổn nguyên hao hết, đây không phải là tổn thương, cũng không phải bệnh, không thuốc có thể trị. Có thể thọ mệnh không thể kéo dài, chưa chắc không thể tiếp tục sinh tồn a. Từ Nghịch ngẩn ra tựa hồ minh bạch cái gì. Chúng ta Thái Bạch Tông, trước có một vị khách nhân, nàng là Khuynh Thiên Họa Phát lúc còn sống tu sĩ, chuyện này ta đã nói với ngươi. Đương nhiên, nàng tự thân thọ nguyên chưa tới cùng Đoàn Phi Vũ tình huống bất đồng, nhưng còn có Từ Tháng A, nhắc tới Từ Tháng, Từ Nghịch mắt chợt sáng lên. Từ Tháng không có bổn nguyên vừa nói, bởi vì nàng là thuần túy hồn thể, có thể nàng bộ dáng bây giờ cùng người có gì khác nhau đâu. Ta hỏi qua Từ Tháng, thân thể của hắn cùng tu sĩ nhục thân không có gì khác biệt, có thể giống vậy tu luyện các loại công pháp cũng sẽ máu chảy đau đớn. Linh Ngọc nói, Từ Nghịch quá rõ, bởi vì hắn chính mình, chính là như vậy một thân thể. PS ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút, buổi tối sẽ không còn có đổi mới. Rõ ràng Thiên Tranh lấy sớm một chút đổi mới. Cách chương.